Anh chồng khờ. Chương 439, 439, giờ thì cô đã hiểu chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Hạo, tôi sẵn sàng xin lỗi vì thái độ lúc trước của tôi. Còn chuyện anh nhân cơ hội tống tiền tôi 200 triệu. Tôi cũng có thể. Cô ta chưa kịp nói xong thì Trần Hạo nhếch mép ngắt lời. Gì? Muốn nói cô có thể bỏ qua à, Lý Giai Ni? Tôi đúng là quá đề cao cô rồi. Chẳng lẽ đến bây giờ cô vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra sao? 200 triệu này không phải tôi tống tiền cô, mà đây là tiền cô phải trả cho việc mình đã gây ra. Lý Giai Ni sững sờ. Không hiểu anh đang nói gì. Trần Hạo hờ hững cười. Cái chỉ số thông minh này của cô đúng là. Tôi đề nghị sau này cô đừng nên quyết định cái gì thay bố cô thì hơn. Công sức ông ta bồi dưỡng cô chắc là phó cho dòng nước cuốn trôi rồi. Lý Giai Ni cực kỳ tức giận. Cô ta không hiểu nổi. Mình muốn đẹp có đẹp. Muốn địa vị có địa vị. Đã thế còn giàu nứt đố đổ vách và là con một nữa. Ai thấy mà không nghĩ đến những việc khác chứ? Ai mà không xem Lý Giai Ni này như thiên thần mà cung mà kính chứ? Thế mà cô ta trong mắt cái tên này lại như rác rưởi vậy. Từ khi biết nhau đến nay, Trần Hạo luôn châm chọc mỉa mai. Chưa bao giờ cô ta được nghe lấy một câu tử tế từ anh. Cô ngụy trang cũng khá đấy. Nhưng tôi biết đến lúc này cô vẫn nghĩ rằng mình đang ở vị trí rất cao. Sao cô không ngẫm lại xem? Tại sao tôi cứ phải là người của bá đồ? Tại sao tôi chỉ có thể là đứa ở rể nhà họ Bạch? Anh mỉm cười, liên tục hỏi hai vấn đề. Nghe vậy, Lý Giai Ni chợt thẳng thốt như hiểu ra điều gì. 200 triệu kia của cô là tiền bịt miệng. Mấy thứ cấm trong cái vali kia cô tưởng đốt là xong sao? Cô nghĩ tôi không biết trong đó có gì à? Anh, Lý Giai Ni hoảng hốt. Định biện giải cho mình thì anh không nhiều lời. Ghé vào tai cô ta thì thầm vài từ. Sắc mặt cô ta lập tức xám như tro tàn. Giờ thì cô đã hiểu chưa? Trần Hạo cười nói. Lý Giai Ni không dám nói linh tinh nữa. Bữa tiệc tôi đã tham gia. Người muốn gặp cũng đã gặp được. Nếu anh Trần muốn dừng đề tài này lại thì phiền anh đưa tôi đến sân bay đi. Anh lạnh lùng đáp. Đến sân bay. Bây giờ không được. Ý anh là gì? Lý Giai Ni không vui hỏi. Cho là Trần Hạo còn muốn nhằm vào mình. Lúc này xung quanh đang có hai nhóm người theo dõi cô. Bên ngoài có cả một số cao thủ đang ẩn nấp. Giờ mà ra ngoài, đi bao nhiêu chết bấy nhiêu. Trần Hạo khẳng định, nghe thấy lời này. Lý Giai Ni giật mình. Sao anh biết? Lịch trình của tôi mới được sắp xếp thôi mà. Cô có đổi lịch trình thế nào cũng không thoát khỏi nội gián đâu. Còn chưa hiểu sao? Anh cười khẩy. Lý Giai Ni sững sờ. Bấy giờ cô ta mới nhận ra tính nghiêm trọng của việc này. Đang lúc cô ta hoang mang suy đoán ai là nội gián thì Han dẫn một người da trắng tóc vàng mắt xanh đến. Rõ ràng là đến tìm Trần Hạo. Lý Giai Ni bất an muốn hỏi anh nhưng anh đã lướt qua cô ta và đến chỗ của Han. Trần Hạo cười híp mắt như rất niềm nở với ông ta. Lúc đi ngang qua bàn ăn, anh lặng lẽ lấy một con dao bỏ vào trong túi. Thấy Trần Hạo chủ động đến, Han lập tức nở nụ cười nịnh nọt. Anh cười nói vọng từ xa. Ông Han, ông tìm tôi à? Han trả lời. Đúng vậy, cách Trương.